Pokemon dị điểm, chương 400, kế hoạch lâu dài cho tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có nghĩa là các ngài thực sự có lòng giúp Red Falcon đúng không? Nếu đúng như các ngài nói thì mỗi nhà chỉ có tầm khoảng một cận champion, có khi còn không có, nếu các ngài đồng ý ra mặt thì còn gì bằng nữa. Đây là một ưu thế cực lớn đấy. Này nhóc bốn mắt, bọn ta giúp là vì lợi ích của tập thể, bọn ta đang chứng minh giá trị của mình, nhóc tưởng đây là một trò chơi bình thường à, từng động thái của chúng ta đều được bên trên nhìn xuống, không chỉ vậy thôi đâu, Hắc Lâu và các thế lực khác cũng đang theo dõi để kiểm chứng xem khoản tiền đầu tư mà họ bỏ ra có đáng giá hay không. Trên đời này không có bữa trưa nào hoàn toàn miễn phí cả, nhóc phải chứng minh giá trị của mình, không chỉ theo thiên hướng cá nhân mà cả là của cả với toàn bộ nữa, đó mới chính là giá trị mà bên trên mong muốn, nhóc biết bởi vì sao hay không? Bởi vì có chúng ta hay không thì cũng vậy mà thôi, ngay từ đầu bản thân hội Brotherhood đã không đáng một đồng với họ rồi, nhóc cứ thử nghĩ xem, tại sao chỉ có duy nhất một Aura Guardian là tới đây để cầm chức? Tại sao trong nội bộ chỉ toàn người mới trong khi các thế lực khác có thể coi đây như là một cứ điểm luyện tập hoàn hảo? Không có cái gì là ngẫu nhiên cả, thứ mà bên trên nhắm tới ngay từ đầu đã không phải bản thân hội Brotherhood hay những kẻ như chúng ta, thứ mà họ cần đó chính là danh tiếng, hội Brotherhood trở lại đã cản trở bước tiến của đám cầm quyền rất nhiều. Dù sao Connor Kenway chôn tổng bộ cũng đủ sâu, chỉ có kẻ mà ông ta thừa nhận mới được ủy thác vực dậy cả hội, chẳng ai có thể ngờ đến chuyện lại có ngày như thế này cả, kết hợp thêm các cuộc ám sát gần đây bởi chính hội Brotherhood đã khiến đám cầm quyền sợ ướt cả quần. Chắc nhóc đang thắc mắc tại sao không mượn danh tiếng ngay từ đầu mà phải mất công đào tạo chúng ta có đúng không? Ai mà biết được tên Riley kia đang nghĩ cái quái gì cơ chứ? Có thể là vì ủy thác của Connor, cũng có thể là vì nếu mượn danh thì có thể để lại manh mối là mượn danh nên hắn muốn thực sự đào tạo ra các Brotherhood để hiệu ứng từ thời đại trước được tối ưu. Chẳng ai đang ngồi ở đây biết rõ hắn nghĩ cái quái gì trong đầu cả, nhưng ta có thể chắc chắn một điều rằng hắn ta chính là một tên quái thai bậc nhất trong tất cả, chỉ với vài mẫu chuyện nho nhỏ về hành trình của hắn thôi cũng đã khiến bản thân kẻ như Connor cũng phải cảm thấy hổ thẹn rồi chứ đừng nói là chúng ta. Chính vì thế nên thứ bọn ta đang làm là chứng minh giá trị của bản thân đối với hắn, tất cả là để không bị hắn vứt bỏ vào một ngày không xa, và hơn hết các nhóc cũng nên lấy đó làm mục tiêu, bởi vì không ai biết hắn cùng những kẻ ngồi trên cả bên trên kia đang suy tính gì cả. Sau khi lời tuyên bố này vừa thốt ra khỏi miệng của Sam Duck thì không gian xung quanh phòng khách của Red Falcon bắt đầu trầm xuống, không phải là vì bọn họ bất ngờ mà là ông ta đang nói đúng tim đen của bọn họ mà thôi, câu hỏi từ đầu đến cuối là bọn họ trị giá bao nhiêu trong mắt Aura Guardian. Đây là một câu hỏi khó để trả lời vì bọn họ gần như không biết gì về cấp trên cả, chính vì thế nên bọn họ bắt đầu sợ hãi và cũng cố gắng quên đi chuyện này, nhưng giờ nó lại được khui lên nên mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Eugene đương nhiên cũng nhận thức ra được vấn đề này là trực tiếp xen vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá trị là thứ có thể thay đổi, mục tiêu của chúng ta trong cuộc họp này là mở ra một con đường dẫn tới chiến thắng trong tương lai và thành công tại tương lai xa hơn nữa, từ đó gián tiếp nâng cao giá trị của bản thân để rồi ngày càng trở thành một thứ có giá trị đến mức Aura Guardian không dám buông bỏ. Nhưng vấn đề nhức nhối ở đây thì phải ngược dòng về lại chuyện làm sao để chiến thắng, có các ngài đứng ra để dạy dỗ căn bản là đã mở ra một cửa sống cho khoa chiến đấu của Red Falcon, tôi xin thay mặt toàn thể Red Falcon cảm ơn sự đóng góp của các ngài. Tuy mục tiêu của các ngài là thứ gì đó rộng lớn, cao xa hơn nhưng đến cuối cùng thì cũng không thể phủ nhận được chuyện mong muốn, hành động trong tương lai này sẽ trợ giúp rất nhiều cho Red Falcon, chỉ riêng đây thôi đã là quá đủ rồi, chẳng ai có thể phàn nàn về các ngài được nữa. Nếu thất bại thì chỉ có thể trách tại bản thân quá phế vật quá lười biếng mà thôi, giờ thì chuyện khoa chiến đấu đã được giải quyết phần nào nên tôi cũng xin đổi qua chủ đề hệ trọng thứ hai, đó chính là về chuyện khoa hậu cần cũng như nội khóa của khoa này. Ngay lúc này, tại căn nhà tạm thời của Riley cùng gia đình của mình, cậu vào lúc này đang ngồi cùng đánh cờ tướng với David, thằng con đầu trong gia đình, nhờ vào mấy buổi ăn hành của mấy bài huấn luyện quái thai của nhà Jock nên hiện tại nhìn nó cũng cơ bắp hơn hẳn. Tại sao bố lại tiếp tục đầu tư nhiều đến như vậy vào một tổ chức mà chúng ta chỉ cần đến danh tiếng nhất thời của nó như hội Brotherhood? Tiếng tăm do Connor Kenway để lại cũng sẽ sớm biến mất mà thôi, nếu không ra được kẻ nào như vậy nữa thì chẳng có lý do gì để chúng ta tiếp tục khai thác nữa cả. Tại sao bố không làm theo cách đơn giản như là vắt kiệt chút tầm ảnh hưởng cuối cùng do Connor để lại xong dùng cái tổng bộ đó như là một phòng huấn luyện hoặc nơi trú ẩn tạm thời? Tại sao phải tiếp tục phí tài nguyên vào đó? Cho con xin con tưởng. David à, con nghĩ tại sao ta lại làm vậy? Nhưng ta tí đi, tình nghĩa với Connor, lời hứa với những kẻ đi trước của hội, cảm ơn chuyện đã cho bố một trải nghiệm 16 năm có cha có mẹ. hay chỉ đơn thuần là cảm thấy thừa tiền quá nên đâm ra có hứng thú sai vặt ông Gao cùng ông Gorgon đi phục vụ đám kia. Con xin tiếp con pháo. Vậy con nghĩ lực lượng của Aura Guardian chúng ta ở mức độ như thế nào? Ha ha, xin con xe. Mạnh, gia đình nhà CT Hao Hu, dị nhân, thỏ song đồng nhãn, cộng đồng Stan User, 9 ông trùm, team Rocket, thương hội Lưu, Hắc Lâu, Ngô Thị, sắp tới còn có thêm các đại trùng tộc. Gần đây động thái của bố chắc hẳn là đi liên lạc thêm với bên nào đó nữa, hơn cả còn có sự hậu thuẫn của Mưu đại nhân, chiếu tướng. Hừm, vậy con nghĩ chúng ta đã đủ sức chống lại con người cùng Pokemon chưa? Nhường ta đi mà, ngư ông đắc lợi ôm cây đợi thỏ, chẳng cần gì phải vội cả, chúng ta chỉ cần mở một số cuộc chiến cần thiết để suy yếu lực lượng của cả hai bên là được rồi, chúng không đần độn đến mức đụng đến gia luyến của thần khi vị thần đó đang ở đây, chỉ cần chúng đánh nhau tự chết xong vào ép ký hiệp ước là được rồi, bố cứ nói trước đi rồi con nhường. Như vậy thì còn gì là thú vị nữa, hơn cả là các sự kiện sắp tới kiểu gì cũng phải có một chân của chúng ta vào mà thôi, dù sao mục tiêu chung cuộc của chúng ta không phải là giành chiến thắng trước hai chủng tộc này mà là trồng lại cây sinh mệnh cũng như phục hưng chủng tộc, đó mới chính là mục tiêu của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hội Brotherhood không hề phế như con tưởng, đúng hơn thì giờ nó bắt đầu trở thành viên ngọc trai đen cần được đánh bóng để trở nên tráng lệ hơn bất cứ viên ngọc trai nào khác, dù sao thì không có kế hoạch nào là sẽ luôn luôn được theo ý muốn của chúng ta được cả. Con nghĩ tại sao gần đây ta lại cho tăng tốc việc xây dựng đường ray trên biển cũng như nhắc nhở dị nhân nhanh chóng đẩy ra bảng thiết kế cuối cùng của tàu. Đương nhiên là do con cờ thương hội Lưu sắp hết giá trị rồi, ban đầu ta vẫn cứ tưởng là mọi chuyện sẽ êm đềm hơn. Ai ngờ mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, kẻ thù liên tục xảy ra những chuyện không may cũng như có một số đồng minh không ngờ tới, về căn bản thì ta không ngờ tới chuyện nhà Lauren lại ngu đến như vậy, có cái kịch bản thôi diễn cũng không xong, giờ còn để bị dò gì thông tin trên đảo nữa. Hơn cả ai mà ngờ được tới chuyện công ty xây dựng Hermes sẽ đứng về phía chúng ta cơ chứ. Nhờ vào họ mà chúng ta đã dễ dàng làm nhiều chuyện trong bóng tối hơn để rồi trực tiếp triệt hạ đi công ty Đông Ấn sớm hơn dự kiến, đi kèm với đó là thuyết phục được Giovanni về phe chúng ta. Đồng ý là ta có sự chuẩn bị từ trước nhưng đôi khi có một vài yếu tố quá bất ngờ mà ta không thể ngờ tới được, ta chiếm được lợi thế là vì ta đã sớm biết một số chuyện sẽ xảy ra trong tương lai rồi thông qua đó chiếm các lợi thế cần thiết, nhưng đôi khi nó lại có quá nhiều điểm sai lệch. Như chuyện ta đã biết là kiểu gì cũng bị Arthur đấm nhưng ai ngờ mẹ con lại ra mặt, ta biết là sẽ đụng độ Blaine tại ngọn núi lửa kia nhưng ai ngờ đó là thời khắc cuối cùng của ông ấy. Ta cũng không ngờ tới chuyện động tác của đại tộc quần hệ bỏ và thông qua đó đã vực dậy một úp đang chết dần. Ta hiểu úp nên ta biết rằng lý do ông ta đi ra cũng chỉ là bởi vì hứng thú đơn thuần, nếu ta ép ông ta cưới thì bản thân ông ta cũng sẽ coi đó là lý do, là trách nhiệm để bản thân tiếp tục phục vụ cho chủng tộc chúng ta và cũng là cái cớ để bản thân chính ông ta vượt qua những chuyện trong quá khứ. Còn có thể coi ta vào lúc đó đã đi một nước cờ liều lĩnh nhưng đồng thời lại đánh đúng tâm lý của úp, nhưng con cũng phải xác định rằng đó là một sự kiện mà bản thân ta không thể nào kiểm soát được và hiện tại cũng tương tự, chúng ta phát triển quá nhanh. Thêm cả vụ lên bàn đàm phán của cả hai chủng tộc nữa, thương hội Lưu không sớm thì muộn cũng sẽ bị công kích vì chúng ta là dị chủng, tuy không đến nỗi chết thẳng cẳng nhưng công sức của Stark trong mấy năm qua sẽ đổ sông đổ bể hết, cũng vì thế nên đây là sự thiếu sót của ta khi không có sự chuẩn bị cho tình huống quá bất ngờ này. Giờ con cũng hiểu rồi đấy, quá nhiều chuyện bất ngờ liên tục xảy đến, thương hội Lưu chỉ là một trong số đó và nó cũng đang dần khiến mọi kế hoạch trong tương lai dần sụp đổ một cách hết sức chóng vánh, chính vì thế nên ta phải gia tăng thêm nhiều quân bài hơn nữa. Tất cả là vì để đề phòng mọi thứ và cũng chắc chắn rằng bản thân đã chuẩn bị đầy đủ cho những tình huống éo le khác trong tương lai sắp tới, có hơi tiếc là ta định dùng thương hội Lưu để vật tay với đám đại gia tộc bên Hoen Reason nhưng giờ thì không được nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được cái là may mắn khoảng thời gian gần đây bọn chúng cũng trải qua một số chuyện không may khác nhau và điều đó cũng gián tiếp giúp chúng ta một phần nào đó bù đắp cho thiệt hại này, hơn cả hội Brotherhood là một hội kín nên chuyện mở kinh doanh cũng sẽ được đảm bảo hơn là do nhà Lưu tiếp tục mở như thế này. Vậy đến cuối cùng thì cũng phục vụ hai mục đích là dự trữ thêm bài trên tay với thay thế thương hội Lưu thôi chứ gì. Nhưng rõ ràng là bố cho hội Brotherhood quá nhiều quyền tự quyết, hơn cả Hắc Lâu ngay từ đầu cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này rồi. Hắc Lâu có chuyện Hắc Lâu cần lo, nhất là khi Ngô Thị cũng đang lục đục nội bộ, thậm chí bên đám Carlos còn tiết lộ những thông tin mật ra ngoài để lôi kéo thêm đồng minh, hiện giờ nội bộ Hắc Lâu cũng chỉ như là bầu trời trong xanh trước con bão sắp tới. và mẹ con chính là thứ cản cho cơn bão đó tới, ai ai cũng muốn hạ bế Ngô Thị, đây là một sự thật, dù sao kể từ lúc Ngô Thị lên nắm Hắc Lâu đến giờ thì vẫn luôn hành động quá bá đạo, nhiều thế lực bị ép, chừng đó năm đương nhiên cũng cực kỳ hận Ngô Thị rồi. Hắc Lâu ngay từ đầu đã không phải là nơi thích hợp để kinh doanh rồi, tuy bề ngoài thì sáng bóng nhưng không biết đến bao giờ thì sẽ tự mình bôi đen chính mình, chính vì thế nên tự mình thành lập một tổ chức kinh doanh khác vẫn luôn là lựa chọn chính xác. Vậy bố nghĩ mẹ sẽ để Ngô Thị trôi mất hay sao? Như ta đã nói rồi đấy, nếu mọi chuyện quá dễ thì còn gì là kịch tính nữa, kiểu gì kẻ đó cũng sẽ bẻ lái qua hướng khó chịu mà thôi, việc ta cần làm là phải chuẩn bị thật đầy đủ cho những tình huống sắp tới trong tương lai, trong đó có cả chuyện liên quan đến mẹ của con. Nói chung thì thứ mà bố định đầu tư vào là Red Falcon thôi đúng không? Dù sao hiện tại họ vẫn có ít nhiều kinh nghiệm kinh doanh trực tuyến, hơn cả còn có sẵn những tài khoản nổi tiếng trên mạng nữa nên rất dễ để làm nền tảng xây dựng lên một công ty với sự chống lưng của Alakazam. Con sai rồi, ngoại trừ kinh nghiệm ra thì hiện tại Red Falcon đang trắng tay theo nghĩa đen. Trở lại bên kia, mày nói trắng tay là như thế nào, rõ ràng chúng ta đã có sẵn một hệ sinh thái thuộc công ty giải trí Hobin yêu mà, còn One MCN của Nhất Cai Hội nữa, đừng nói là ông chú Kim kia thực sự đánh sập luôn cái đầu của mày luôn rồi đấy, tên Nobita kia. Từ từ, nghe tôi nói cái đã, như tôi nói trước đó, tình hình của chúng ta hiện tại là bị kẹt tại tổng bộ cho tới ít nhất kỳ thứ tư trở lên có đúng không? Tức là chúng ta không thể kinh doanh bằng cách tiền trao cháo mốc thông thường được mà phải sử dụng hình thức kinh doanh thông qua Internet. Và đây quả đúng là một lợi thế của chúng ta khi các đội khác tuy đúng là có kinh nghiệm về máy tính thì cũng chỉ là những hacker mà thôi, thực sự rất khó để có thể mở kinh doanh ở những nền tảng thực sự hoàn toàn trực tiếp mà cũng vừa thỏa mãn được những tiêu chí của bên trên đưa xuống. Đó chính là đừng để bị bắt, tức lừa đảo hoàn toàn không bị cấm nhưng nếu bị bắt thì hậu quả sẽ tới, nên thay vì ngay lập tức nghĩ tới những con đường mạo hiểm như thành lập một công ty chuyên lừa đảo qua mạng thì bọn họ, tức những người mới y hệt như chúng ta, sẽ cố kiếm theo con đường chính quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn lại tình hình hiện tại đi, ở bên ngoài chúng ta đang bị mất tích, thậm chí hội Brotherhood cùng Hắc Lâu còn xóa đi những dấu vết về sự hiện diện của chúng ta, mà thân phận được nối với những kênh kia lại chính là mặt thật của tất cả mọi người. Chính vì thế nên bên ngoài có thể biết được rằng chúng ta vẫn tồn tại vì bản thân chúng ta vẫn mở trực tiếp như thường và kiểu gì nó cũng sẽ trực tiếp dẫn đến hệ quả vi phạm nguyên tắc đừng để bị bắt nên tuy rất tiếc nhưng chúng ta vẫn phải vứt bỏ toàn bộ công sức cố gắng bấy lâu nay cũng như lợi thế ở các kênh này. Về bên phía Riley, nếu đúng như bố nói thì hiện tại mấy tài khoản lớn đó đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa, chẳng lẽ bọn họ sẽ phải dùng đến những cách kinh doanh mạo hiểm? Có vẻ như con gần như chẳng biết gì về kinh doanh cả, đương nhiên câu trả lời là sai nhưng cũng không hẳn là sai, vì đối thủ sắp tới của bọn họ là đám cảnh sát liên lục địa. Con nghĩ liên minh vụ lần trước bị dò dỉ thông tin trên đảo Seafarm cũng như quần đảo Orin thì chúng sẽ không thắt chặt an ninh mạng lại à, chỉ cần chúng nghi ngờ thì ngay lập tức tra ngược lại, tra ngược không được thì cần gì phải mời cao thủ. Trực tiếp đánh sập cả trang web luôn thôi, việc này sẽ khiến hình thức kinh doanh lừa đảo qua mạng bị gián tiếp chịu ảnh hưởng ít nhiều. Việc hai trực tiếp hack bay mất toàn bộ dữ liệu trên nội bộ học viện cũng khiến Bill ra tay ít nhiều rồi, tuy cậu ta sẽ vẫn tập trung vào cái lỗ Ultra Space tại Route 25 kia nhưng tường lửa này không còn thụ động như trước nữa đâu, chỉ cần không cẩn thận là đi như chơi đấy. Bên kia, đừng cố thử tôi thứ rồi, tường lửa mới thực sự có khả năng đánh hơi đấy, chỉ cần có dấu hiệu lừa đảo thì nó sẽ truy vết ngược lại, chẳng cần đến chuyện đám cảnh sát liên lục địa kia nhúng tay vào đâu, chính bản thân cái tường lửa này thôi đã có thể đánh sập 99. Các trang web lừa đảo rồi. Bên này, vậy thì giờ họ sẽ phải làm sao? Chẳng lẽ xuống trang web đen kinh doanh? Ha ha ha, nếu web đen dễ kinh doanh vậy thì cũng chẳng đến mức hết 10 kẻ truy cập thì sẽ có 9 kẻ lỗ trồng vó, một tên lỗ vừa vừa, hơn cả web đen gần đây tốt nhất là không nên dùng, tuy nói là quản lý bởi Hắc Lâu nhưng dạo gần đây Hắc Lâu bị là đang lục đục nó đã sớm bị các bên chia ăn rồi. Riley và Eugene đồng thanh. Hiện tại chỉ có duy nhất 3 con đường có thể đi, một là thành lập doanh nghiệp ở bên ngoài thông qua mạng rồi việc quản lý cũng thông qua đó, chỉ cần kiếm được một con bù nhìn để tốt thì mọi chuyện sẽ ổn nếu như thực sự biết kinh doanh. Với việc tiền trợ cấp hàng tháng là 10 triệu Pokewatts mỗi người mà số người của Red Falcon lên tới 80 người tức là 800 triệu Pokewatts làm vốn đầu tư mỗi tháng, đây là một số tiền cực kỳ lớn, chỉ cần không phải đầu ngu thì việc kiếm ra lãi là chuyện thường tình. Con đường số 2 thì không thuộc dạng khuyến cáo nên đi, đó chính là đầu tư các dạng chứng khoán, đất đai, cổ phiếu, v.v. Vì tình hình thế giới ngày càng biến động, việc giá tăng giảm thất thường, khó kiểm soát là chuyện như cơm bữa mà thôi, dù sao đến việc làm ăn của các đại gia tộc gần đây cũng gặp bất trắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường cuối cùng đó chính là kinh doanh lừa đảo đừng để bị phát hiện, hay còn gọi là lừa đảo hợp pháp. Nếu tính về kế hoạch lâu dài thì số 1 phải mất một khoảng thời gian mới sinh ra vốn được, số 2 thì quá khó kiểm soát, còn số 3 thì kiếm được nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn nhất nhưng rủi ro vẫn rất lớn. Vậy chúng ta nên đi theo đường nào để có thể thắng được cuộc nội khóa bên khoa hậu cần sắp tới? Bên Riley, đó chắc chắn sẽ là câu hỏi được đặt ra. Vậy bố nghĩ tên Nobita này sẽ đề nghị phương án nào? Hừm, ai mà biết được, nhưng nó là một tên rất thú vị, có khi nó mới là nhân vật chính trong học kỳ đầu tiên này chứ không phải là bộ năm cận champion kia cũng nên. Bên này, chúng ta sẽ duy trì hai con đường đó là lừa đảo cùng với kinh doanh qua mạng sẽ lấy làm gốc để chúng ta có thể thành lập được một điểm tựa kiếm tiền cho kế hoạch lâu dài về sau, đương nhiên thứ mà chúng ta kinh doanh đầu tiên phải thu hút nhiều ánh nhìn để có thể có đầu tư trong những dự án sau. Vậy chúng ta nên kinh doanh cái gì? Không phải một trong những vị thầy đáng kính của chúng ta là VTuber nổi tiếng hàng đầu thế giới, GWA hay sao? Chúng ta sẽ theo con đường này để phát triển, hơn cả giới VTuber hiện tại vẫn đang trên đà phát triển mạnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết giá trị khai thác. Chỉ cần các V-star của chúng ta đủ nổi bật thì sẽ có thể tồn tại được thôi, đương nhiên yếu tố bắt buộc ở đây đó chính là tính cách phù hợp với đại đa số khán giả hiện nay cũng như tạo content tốt, việc này sẽ do công ty giải trí Hobin yêu giải quyết vì đây là lúc mà kinh nghiệm bọn họ có giá trị nhất. Yếu tố thứ hai đó chính là marketing, việc này sẽ do Nhất Cai Hội quản lý. Yếu tố thứ ba đương nhiên là tìm một công ty có thể phát họa được đồ họa 2D độc quyền cho chúng ta, việc này tôi cũng đã có mục tiêu của mình rồi nên không cần phải quá lo lắng. Còn về cách kinh doanh lừa đảo để giành được chiến thắng chung cuộc tại cuộc nội khóa sắp tới thì có rất nhiều, nhưng để vừa không bị lộ mà cũng vừa theo đúng luật thì chỉ có một số cách, và đó chính là đẩy giá crypto rồi đến lúc thích hợp thì bán thốt bán tháo nhằm để đạt được mức lợi nhuận tức thời cao đến kinh khủng. Nếu chúng ta có thể lợi dụng được lợi thế này vào lúc mà vẫn chưa hề có quá nhiều luật liên quan đến crypto thì tôi tin rằng nó chính là cửa thắng dành cho chúng ta trong cuộc thi nội khóa của kỳ 1 tại khoa hậu cần, đây chính là kinh doanh lừa đảo hợp pháp, cách chương.